giải kết theo thứ lớp rồi. Bây giờ con nói Phật nhắc lại nguyên do kết căn. Phật nhắc lại nguyên do kết căn, sở vô thủy cuồng loạn phân biệt, chi kiến lao nhọc phát trần như mắt mỏi thì thấy hoa đốm, thế gian núi sông sanh tử niết bàn đều là hoa đốm, tiên đảo hiện ra trong tánh cuồng lao chớ không phải thật. Phật nhắc lại cái nguyên do kết căn nghĩa là thế nào? Cái lý do vì làm sao mà hiện tại bây giờ con có con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân và cái bộ óc. Đấy, cái lý do vì làm sao mà bây giờ con đang có cái mắt, cái tai, sáu căn. Thế con nói tiếp thì chi kiến lao nhọc và con mắt mỏi thấy hoa đốm. Con nói lại cái thí dụ cho rõ ràng. Trong cái bài Ngũ Ấm Phật có giảng đấy, khi cái con mắt bình thường thì thấy hư không trong trẻo, thế cái người ấy khi không chả có lý do gì cả, chả có lý tại sao cả, cứ để cái người cứ để cái mắt của mình nó cứ nhìn chừng chừng cái hư không, chứ chả có lỗi tại ai cả, chả có ông trời nào xem vào cái việc này. Đấy, cái mắt bình thường nhìn thấy hư không trong trẻo, thế bây giờ chừng chừng một lúc nhìn mãi thì cái con mắt nó phải mỏi. Mà khi cái mắt nó mỏi thì thấy cái gì? Mô Phật, con kính bạch trên thầy là khi con mắt nó mỏi thì thấy ra hoa đốm ạ. Đấy, thì thấy có hoa đốm nó lăng xăng, nghĩa là thấy ở trong hư không có những cái xanh xanh và vàng vàng đỏ đỏ, nó lăng xăng. Vậy thì những cái hoa đốm ở đâu ra? Đấy, do mắt nó mỏi mà thấy, chứ nó là những cái không hề có. Thì do mắt mỏi mà thấy là thôi. Thì đấy, Phật cho cái thí dụ để mình hiểu vì sao mà có hoa đốm. Không phải lỗi tại ông trời, cũng không phải ai vẽ ra mà có, mà chỉ tại mắt mình mỏi, mình tự thấy ra nó là cái không có. Vậy bây giờ muốn không có hoa đốm thì làm gì? Thế làm thế nào để cho mắt đừng mỏi? Đấy, đừng vô cớ mà cứ nhìn chừng chừng thì mắt nó mỏi. Thì bây giờ để cho mắt nó nghỉ ngơi, để cho con mắt nó thảnh thơi, nó sống bình an thì sẽ không có hoa đốm. Đấy là Phật cho thí dụ. Phật muốn nói cái gì đấy? Phật cho cái thí dụ con, cái người làm cho mắt mỏi thì tự thấy hoa đốm, mà bây giờ muốn không thấy hoa đốm thì để cho mắt nó nghỉ ngơi, nó đừng bận nữa. Thì đây là Phật định nói cái gì đấy? Con đọc tiếp một tí ở đoạn dưới. Thế gian núi sông, em thấy cái núi, cái dòng sông, cái chùa Dược Sư, cái thôn Phu An này, thì con trông thấy cái lớp học đây. Con muốn trông thấy tất cả những thứ ấy thì trước hết con phải có con mắt, phải không? Dạ. Yeah. Mà vì sao con có con mắt? Con mắt loài người thì mới gọi đây là lớp học, đây là chùa Dược Sư. Chứ còn con mắt của con chim bồ câu nó đang bay kia thì nó lại nhìn mình nó lại nhìn thấy là cái gì của nó, cái cảnh giới của nó. Con mắt của con gà nó lại thấy cảnh của loài gà, con cua con ốc nó thấy cái cảnh của loài cua ốc, con người chúng ta thấy cảnh của mình. Thế thì mỗi loài do cái con mắt của mình mà thấy ra, do cái tai, cái đầu óc của mình mà biết ra. Thế bây giờ chúng ta là loài người, nói chuyện loài người à, thì con đang thấy đây là chùa Dược Sư, đây là lớp học, ngoài kia có dãy núi, có con sông à. Thì con thấy như thế có phải tại là con có con mắt và bộ óc của loài người không? Dạ con kính bạch trên thầy là phải ạ. Đấy, thế do đâu mà con lại có con mắt với cái bộ óc, nghĩa là thân, cái toàn thân của con người? Ở đây nói minh bạch thế gian núi sông cho đến cả sanh tử niết bàn đều là hoa đốm điên đảo hiện ra ở trong cái tánh cuồng lao, chớ nó không phải sự thật đâu. Sự thật thì đây là Phật A-di-đà đang đứng tại đây, mười phương chư Phật đang có mặt hết cả, các ngài đang đứng đây. Mình mê muội mình thấy là hư không, chứ đây là tánh giác, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ à. Thế bây giờ con chỉ cái điên đấy, cái điên đảo, nó là điên đảo hiện ra trong tánh cuồng lao. Con đã cuồng, đã lao cái gì mà bây giờ nó hiện ra núi sông, chùa cảnh? Thì tức là toàn là từ cái thân con nó hiện ra. Vậy cái thân con nó ở đâu ra? Phải đã do cái nghiệp dâm dục. Trong thế cha mẹ làm cái việc dâm dục, mình động tâm tùy hỷ, thế là mắc vào cái tử cung của mẹ. Thế là cái chuyện khi không mà mắc vào cái tử cung của mẹ có phải là cái chuyện đồ điên không? Thế rồi ở trong tử cung ấy cứ giá công mà lao nhập mà hút cái máu, có phải là, có gọi là chuyện cuồng lao được không? Thế là thành cái thân này. Thế rồi bây giờ ra khỏi bụng mẹ, không hút được máu của mẹ nữa, thì lại bắt chiếc mẹ ăn cơm, uống nước, thở không khí, bào chế ra máu để nuôi cái thân này, nhận lấy nhận để nó là thân tôi. Cái người nào người ta cứ đứng từ đằng xa người ta lườm một cái, thế thấy là mình cũng phát điên, cũng lòng sầm sập, cũng bực mình. Để người ta đứng tận đằng xa người ta làm gì việc người ta, nhưng mà không, mình cũng đã tức rồi, huống chi là cái người người ta lại gọi tên cho người ta chê nữa thì giận lòng. Đang muốn người ta khen nó đã chả khen thì chớ nó lại chê tức lòng. Đấy. Thế thì như vậy, bởi vì điên đảo cuồng lao mà thành là có cái thân này. Thế bây giờ có cái thân này, có cái bộ óc này, thì nó lại theo với bố mẹ, bạn bè, với tất cả những người chung quanh. Nó thấy cái kia là cái núi, kia là dòng sông, đây là cái chùa, đây là lớp học. Mà Phật lại nói là tất cả những cái núi sông nhà cửa này là hoa đốm, nghĩa là không có. Thì đối với chúng ta thì không tin được, bởi vì mình đã mê muội thấy cho hư không, đã phi ám kết thành đất nước gió lửa, thì mình phải thấy cái núi cái sông, phải là thấy đất, thấy là nước, Bởi vì si ám cho nên thấy là đất nước gió lửa. Bởi vì mê muội thấy là hư không. Thì cái này ông Đức Phật bảo chúng mình tại mê muội với si ám thấy ra chúng mình có chịu tin không? Thật ra chúng mình chẳng biết lối nào mà phải là phải trái, sống mò mẫm theo cái nghiệp báo của mình. Nhưng hiện tại loài người cũng đã tiến bộ, cho nên khoa học, các nhà khoa học, các ngài tuyên bố mình, chúng mình học ở trong trường học, thầy giáo, cô giáo y theo những các cái tiến bộ của khoa học mà thấy cái sự thật. Thầy giáo, cô giáo dạy chúng ta cái núi kia là đất, cái sông kia là nước, nhưng mà đất là cái không có, nước cũng là cái không có. Mắt chúng ta thấy lầm đấy, chứ sự thật tất cả đều là nguyên tử. Chị em chắc vẫn nghe nguyên tử đấy. Bây giờ người ta còn tiến lên, người ta thấy nó là cái mơ sông cái gì, người ta còn nhiều thứ. Thôi mình cứ nhận một cái nguyên tử cho nó dễ hiểu. Đấy, người ta vào tại mắt chúng mình trông lầm đấy, mà thấy ra là đất, thấy ra là nước, rồi lại thấy ra là da, là thịt, là xương mình, nhưng mà đều là những cái không có. Đấy, các nhà bác khoa học người ta tuyên bố, mà cái sự thật này được cả thế giới bây giờ công nhận và đang dạy học ở các trường học. Chúng mình đi học, các cô giáo, thầy giáo đã dạy đất là cái không có, nước là cái không có, chỉ là nguyên tử. Mà nguyên tử là những động lực. Động lực nghĩa là nó không có thể chất, nó chỉ có cái năng lực của sự rung động thôi. Đấy, vậy thì chính các nhà bác học, các nhà khoa học, các trường học đang dạy chúng ta sắc tức thị không, không tức thị sắc. Có phải các ngài giảng hộ cho chúng mình, chứ chính chúng mình cũng chả nhận được ra. Nhưng đấy, sắc tức, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Đất nước gió lửa chẳng khác không, không chẳng khác đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa chính là không, không chính là đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa là nguyên tử, là động lực, tức là không. Vậy thì từ những cái không mà có động lực, rồi từ động lực mình thấy là đất nước gió lửa, chứ không có thật. Đấy là chúng ta nhờ các nhà bác học, các ngài giảng kinh, giảng lời Phật, thì chúng ta mới hiểu được, mà mới tin ra lời Phật nói sự thật. Đấy thì nhờ các nhà bác học mà chúng ta giảng được cái núi, cái sông, cái sanh tử, niết bàn đều là hoa đốm. Mà tại sao mắt mà lại có hoa đốm? Tại chúng ta điên đảo, cuồng lao, mỏi nhọc mà thành là tự thấy ra, chứ không phải tại ông trời ông ấy bày vẽ cho chúng ta lao nhọc. Tức là đấy, đây Phật giảng rõ ràng, chúng ta thấy sáu căn, thấy những cái cảnh hư vọng theo nghiệp báo hiện ra, rồi chúng ta cứ cho là sự thật. Mắt tôi thấy, tai tôi nghe, thế rồi y theo những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, tính toán hàng ngày, khởi cuồng điên, khởi lên những tham những sân, thế rồi tạo những nghiệp sát đạo dâm vọng. Đó là những, ở đây Phật gọi là những cái cuồng lao. Thế rồi thành ra vào bào thai mà rồi có cái thân, mà đến nỗi có mắt, có tai, mũi, lưỡi. Đấy. Thế thì những cái hình ảnh đó, theo nghiệp báo nó cứ hiện lên hàng ngày, chúng ta lầm cho là thật. Thế cho nên cái việc tu hành đầu tiên phải hộ sáu căn. Cái ngôi thánh đầu tiên là ngôi Tu Đà Hòa, tỉnh được, biết những cái bóng thanh sắc, thanh hương, vị xúc pháp, sáu trần là những cái hoa đú, những cái hư vọng, mẹ gọi là phá xong cái kiến hoặc, thoát ly được cái kiến hoặc, thì chứng quả Tu Đà Hoàn gọi là thánh. Vậy làm thánh không có khó gì cả, thì cần tỉnh ra. Những cái hình sắc hiện ở trước mắt, biết đây là nghiệp của loài người, mà thấy là thế thôi, không thật. Những cái âm thanh hiện ở trên tai, biết đây là nghiệp của loài người, nó hiện lên, chứ chỉ có rung động không khí, chứ âm thanh là cái không có. Thế cứ mỗi khi mũi người, lưỡi nếm, thân xúc, thì cái tâm nó tỉnh ra, biết là mình đang đeo cái thân người ở trong nghiệp loài người, thì những cái hoa đốm của loài người nó hiện lên. Nhận ra đây là những cái hoa đốm thì buông xả, đừng để lòng cuồng lao, đừng để cho cái tâm nó yêu, nó ghét, nó khổ, nó vui. Mà những cái yêu ghét khổ vui này nó theo nghiệp nó hiện lên, biết nó không phải là mình, nó không phải là cảnh giới của mình, nó là nghiệp báo. Thân này là cái báo chướng, chứ không phải thân thể của mình. Thì những cái cảnh nó hiện ra là những hoa đốm theo nghiệp báo nó hiện lên. Chúng ta chịu khó an định cái tinh thần, học kỹ bộ Lăng Nghiêm, tỉnh ra thì sẽ thành thơi. Như thế gọi là cảnh giới Niết Bàn.